Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 884, chương 890, liều mạng. Rất nhiều người chấn động, ngoác mồm lè lưỡi, bọn họ nhìn thấy gì? Tổ thiên đều diễn hóa ra chu tước thần thông, nhưng là Tô Viêm hung hăng cương mãnh, lấy long quyền đánh trả, oanh kích chu tước quyền đều đang run rẩy. Kia chu tước bóng dáng đều phải bị long quyền cho trực tiếp tiêu diệt rồi. Trên long đồ đằng đạo pháp, cao thâm khó dò, theo long đồ đằng không ngừng lên cấp, như vậy hiện ra đến bí thuật cũng là càng mạnh. Vì vậy Tô Viêm hiện nay diễn biến chân long bí thuật hung hăng vô cùng, lập tức đánh chu tước quyền suýt nữa chống không ngừng, chiếm giữ ngoại giới người vây xem, nghị luận sôi nổi. Đối với Tô Viêm chiến lực đều tương đương giật mình, so với tưởng tượng càng ngang tàng quá nhiều. Nguyên bản bọn họ cho rằng lúc giao thủ khắc Tô Viêm sẽ bị tổ thiên chế trụ, nhưng là hiện tại kết quả xem ra, Tô Viêm chiến lực quá kinh người, gốc gác vô cùng, nghĩ muốn chém giết nhân vật như thế, há có thể là dễ dàng như vậy. Vù, tổ thiên ngửa mặt lên trời hét giận dữ. Sóng âm cuồn cuộn, mang theo cửu thiên sấm sét nổ vang thanh âm, như là ngàn vạn chớp giật nhằm phía đại địa. Trong cơ thể hắn hiện ra lửa giận, lỗ chân lông lật úp mà ra vô lượng dáng đỏ, quay chung quanh tổ thiên chuyển động lên, phảng phất một vùng sao trời trung tiệt đoạn màu đỏ thẫm giải lụa. Tản mát ra hào quang, chảy ra đến, đè ép thương khung sức mạnh. Tổ thiên quyết tâm, sâu không lường được gốc gác đang bạo phát, trong lúc nhất thời dáng đỏ như biển, che kín bầu trời, ẩn chứa trấn áp chư vương kinh người gợn sóng, chật ních mảnh hỗn độn này chiến trường. Trấn áp, hắn gào to, lạnh lùng vô tình, dường như chấp trưởng thương khung vương giả, như biển dáng đỏ lật úp mà xuống. Mọi người phảng phất nhìn thấy những năng lượng này thể hóa thành một cái to lớn màu đỏ thấm bàn tay, bao trùm thương khung, đè ép cặc khôn, ẩn chứa một loại đáng sợ sức mạnh to lớn. Không nghi ngờ chút nào, đây là một loại không biết tên đại thần thông, tuyệt đối truyền thừa cổ xưa. Ở môn thần thông này tôn lên bên dưới, tổ thiên có vẻ pháp lực ngập trời, khí tức cái thế, hoàn toàn xứng đáng chư thiên chí tôn. Bại tướng dưới tay, còn vọng tưởng trấn áp ta. Tô Viêm bóng dáng xông thẳng thương khung, sóng năng lượng có thể nói nứt trời, lỗ chân lông của hắn cũng dâng trào ra vô lượng tinh khí, quay chung quanh Tô Viêm chuyển động thời khắc, hiện ra vạn dương ngang trời kinh thế hình ảnh. Đây là Thái Dương Quyền, bị Tô Viêm diễn biến đến một cái đỉnh phong tạo cực lĩnh vực ở trong. Tuyệt thế mạnh mẽ bí thuật một khi bạo phát, vạn dương phát sáng, đủ để sấy khô một cái đại dương, đều có một loại để hỗn độn khu vực theo hòa tan xu thế. Đồng, Tô Viêm vung quyền, vạn dương cùng thời gian phóng lên trời, đánh về phía bị màu đỏ thẫm bàn tay bao trùm thương khung thế giới. Đại thần thông ở giữa tranh tài, va chạm sóng gợn mãnh liệt không dứt, dâng tới bốn mặt bát hoang, kích nứt hỗn độn, đều nứt toác ra từng cái đen sẫm khe lớn. Hình ảnh này quả nhiên là nhìn thấy mà giật mình, để người vây xem tóc gáy dựng thẳng, sóng năng lượng bốc lên, khu vực này tan tành, nằm ở hủy diệt trạng thái ở trong. Nhưng là loại này chinh phạt thật càng thêm mãnh liệt. Tổ thiên hét giận dữ, trong lòng dựng lên kinh thế sát niệm. Tô Viêm chiến lực để tổ thiên một lần nữa đối với hắn tiến hành nhận thức. Nhân vật như thế nhất định phải trảm trừ đi. Đại chiến đỉnh cao, từ vừa mới bắt đầu đến hiện tại, lúc này mới bao lâu mà thôi. Bọn họ va chạm kịch liệt đến mức tận cùng. Các loại sát phạt sức mạnh nằm dày đặc trên trời dưới đất. Ở trong khu vực hỗn độn mở ra chiến trường kéo dài mở rộng, đều có một loại đánh nổ hỗn độn khu vực xu thế. hết thảy người đang xem cuộc chiến đều nổi lên cả người nổi da gà. Đây cũng quá biến thái rồi. Phanh, Tô Viêm bọn họ triệt để buông tay buông chân. Ở trong hỗn độn triển khai liều mạng, hoàn toàn chính là chính diện chém giết. Tốc độ có thể trong thời gian ngắn đánh về phía giữa hai bên. Có thể tưởng tượng bên trong trận chiến này đến cùng có bao nhiêu hung hiểm. Phanh, Tổ Thiên bàn tay đột nhiên đánh ra ở Tô Viêm trên lưng. Đánh hắn thân xác lay động, càng là phát ra đánh thép vậy nổ vang. Cố nhiên có chút huyết dịch bắn tung tóe đi ra. Có thể không cách nào để cho Tô Viêm thương gân động cốt. Cùng lúc đó Tô Viêm bàn tay nắm quyền ấn, tương tự chớp mắt đã tới, dường như vũ trụ sao chổi đập tới, oanh kích Tổ Thiên bả vai răng rắc lập tức đều muốn đứt đoạn. Trong hỗn độn chiến trường bắn tung tóe xuất huyết quang, bọn họ hoàn toàn chính là đang liều mạng, bởi là động tác của bọn họ đều quá kinh người, hoàn toàn có thể làm được không khác biệt thảo phạt. Loại này chớp mắt đã tới sát phạt lực lượng, có mấy người có thể gánh vác được, nhưng là hai đại cường giả thân xác siêu cường, bốc hơi khủng bố tinh huyết, sát khí vạn tầng, bọn họ không ngừng đụng vào nhau, triển khai liều mạng, đồng thời đối với đối phương thân xác đều có một loại kinh sắc. Cơ thể bọn họ mạnh như thế nào? Phụ cận một vài người tu sĩ đều sụi ngã xuống đất. Khắp nơi đều là lôi âm cuồn cuộn, bọn họ hiện tại thật không chịu nổi, run lẩy bẩy, trong lòng lộ ra hoảng sợ, cảm thấy vô địch thiên thần đang chém giết lẫn nhau, mà bọn họ chính là một cái phàm phu tục tử. Tô Viêm thân xác mạnh mẽ, cũng vượt qua các đại quần tộc dự liệu. Tô Viêm đến cùng ăn vật gì tốt, dĩ nhiên có thể cùng Tổ Thiên thân xác cách biệt không có mấy. Đặc biệt là Tổ Điện cường giả phi thường rõ ràng, Tổ Thiên nhưng là sống quá tiểu thần vương đan nung đốt. Thân xác xưng tôn đồng đại, hắn cũng đã sớm thoát thai hoán cốt, ở hắn bước vào thần linh lĩnh vực thời khắc, lấy nửa cây thần dược tinh hoa rèn luyện nước canh, là Tổ Thiên tăng cường tuyệt thế gốc gác. Nhưng là Tô Viêm vì sao có thể cùng Tổ Thiên thân xác ngang hàng? Lẽ nào táng vực bộ tộc cũng có tương tự tuyệt thế bí dược? Lẽ nào? Không thể. Tổ Điện đại nhân vật sắc mặt biến ảo không ngừng, hồi tưởng lại một cọc ẩn tình. Ngày xưa Tổ An Bang trên người có tiểu thần vương đan phương pháp phối chế, vật này sẽ không phải bị Tô Viêm được chứ? Hắn cảm thấy hẳn là sẽ không. Tô Viêm không mở ra tiểu thần vương đan bố trí kỳ lạ phong ấn. Toa thuốc này không chỉ có riêng chỉ là Tô Viêm được. Thậm chí hắn ở hậu tổ tinh cũng lưu lại phương pháp phối chế. Dầm dầm dầm, hỗn độn khu vực không ngừng gào thét. Giao chiến chi địa không chỉ lộ ra huyết quang, tương tự cũng thả ra đồng đại vô địch chiến lực. Hai cường đều giết đỏ mắt, bùng nổ ra tiếng giống to. Giết, tuyệt thế va chạm, mãnh liệt mà tới. Phảng phất hai đại tiểu trong vũ trụ va chạm, hết thảy đều nổ tung rồi. Hỗn độn chia năm xẻ bảy, khí tức đều xuyên qua thương khung, rung động xuống từng viên một lớn lao tinh đấu. Hai cường khí thế ngút trời, toàn bộ thoải mái tay chân, bùng nổ ra cường thịnh thời đại chiến lực. Từng cái trầm trọng, đều muốn vượt ép vỡ hỗn độn. Được lắm Tô Viêm. Quả nhiên là ra ngoài dự liệu của ta. Ta trước xem thấp ngươi rồi. Tổ Thiên cười giận dữ. Hắn thật không có nghĩ đến, Tô Viêm dung hợp chính là căn nguyên khí, sẽ là hỗn độn mẫu khí tông này hy thế chí bảo. Hắn sở dĩ có thể thấy được, là bởi vì tình huống của hắn cũng Tô Viêm một dạng. Trong bóng tối dùng hỗn độn mẫu khí căn nguyên vật chất, giữa lẫn nhau sinh ra một loại cảm ứng. Này thật là để Tổ Thiên bất ngờ. Tô Viêm dĩ nhiên dung hợp nghịch thiên vật chất. Tổ Điện chính là Tổ Điện, loại vật chất này đều có thể tìm tới. Tô Viêm trong mắt sát khí đại thịnh. Hắn giống như Tổ Thiên, đều dung hợp hỗn độn mẫu khí loại này nghịch thiên vật chất. Tô Viêm năm đó nhưng là cửu tử nhất sinh, thám hiểm thi huyết hải, tiêu tốn rất nhiều sức lực mới đưa hỗn độn mẫu khí tìm tới. Thế nhưng hắn không nghĩ tới tổ thiên cũng nắm giữ loại này nghịch thiên vật chất. Tương lai thành tựu không thể đoán trước, Tô Viêm ngươi rất mạnh, đồng đại có thể ép được ngươi, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tổ thiên âm u nói, đáng tiếc ngươi gặp phải ta, nhất định chính là một cái bi kịch. Các ngươi bộ tộc này vốn nên đã sớm diệt vong, kéo dài hơi tàn thời gian dài như vậy, cũng nên diệt vong rồi. Diệt chính là các ngươi. Lão tử tương lai tự nhiên vô địch thiên hạ. Tô Viêm tóc đen đầy đầu vũ động, sát khí càng kinh khủng. Từng tấc không gian đều ở trong run rẩy đổ nát. Mênh mông hỗn độn khu vực đều thành đàn bắt đầu chập trùng. Ha ha ha, ngông cuồng đồ vật, thật không biết chính mình có mấy cân mấy. Ở dĩ vãng thời đại loại người như ngươi đủ mạnh, nói không chắc sẽ đỗ trạng nguyên. Thế nhưng ở một đời này, nhất định là đế lộ bên trên làm nền. Tổ thiên ngửa mặt lên trời cười to, khí thế của hắn cũng tàn khốc hơn. Trong bóng tối thức tỉnh hỗn độn mẫu khí căn nguyên sức mạnh, ảnh hưởng rộng lớn hỗn độn khu vực run rẩy. Đế lộ, Tô Viêm cau mày suy nghĩ, cái gì là đế lộ? Hắn chưa từng nghe nói, là hỗn độn phế khư một loại nào đó kinh thế vũ trụ bí cảnh sao? Tô Viêm, ngươi không có tư cách biết những này. Tổ thiên lãnh khốc đáp lại, làm con đường này chân chính hiện lên. Đừng nói là thiên hạ chư vương, mặc dù là bọn họ một đời này cường giả, nuốt hận độ khả thi cũng trọng đại. Vậy ta lưu ngươi tác dụng gì? Lại đây nhận lấy cái chết. Tô Viêm gầm lên, dường như trong hỗn độn sinh ra chân thần, cơ thể ở trong có khủng bố vô biên khí tức đang giải phóng. Làm can, tổ thiên tức giận bên dưới, khí thế cũng toàn diện nở rộ. Hai người bọn họ đều cực kỳ mạnh mẽ, rốt cuộc đều là dung hợp nghịch thiên vật chất hỗn độn mẫu khí. Hiện nay đang vận chuyển hỗn độn mẫu khí trong quá trình. Từng cái trầm trọng đến mức tận cùng. Loại năng lượng này sôi phun, xung kích thời khắc, hình thành một cái khủng bố hủy diệt thế giới. Thật là khủng khiếp quyết đấu. Bọn họ làm sao sẽ mạnh như vậy? Đây là thần linh sao? Ta cảm thấy như là hai đại đỉnh phong thiên thần ở đây chém giết. Gốc gác đều quá biến thái rồi. Quanh thân quan chiến cường giả run rẩy, bàn chân không bị khống chế rung động. Đây là sức mạnh nào? Làm sao sẽ trầm trọng đến mức độ này ở trong? Như là hai đại vũ trụ thế giới đang bạo phát, ép vạn linh run rẩy. Bọn họ tê cả da đầu, nhìn thấy hỗn độn ở trong. Hai đại bế nghĩ vạn cổ vương giả lại một lần nữa bạo phát. Thế nhưng lần này đặc biệt đáng sợ. Xung đụng vào nhau, giết, Tô Viêm thét dài, một đấm nổ ra đi. Cô đọng biển sao phụt lên mà ra. Bởi vì hỗn độn mẫu khí lực lượng duyên cớ. Do đó dẫn đến này biển sao cùng thời không hợp làm một thể. Dường như cùng vùng không gian này hợp làm một thể. Tỏa ra khí tức mãnh liệt nứt trời, phảng phất hai đại khai thiên bá vương ở đây triển khai đáng sợ va chạm, làm người dọa người chính là hai người bọn họ cường thân xác đều đang phun máu, đều là bị giữa lẫn nhau chí cường quyền thế chấn tóc tai bù xù, đẫm máu mà cuồng. Bắc đầu quyền, Tô Viêm khí thế ở biến, đứng ở vô lượng biển sao ở trong, quyền kích tổ thiên. Lệnh toàn trường tu sĩ chấn động chính là, Tô Viêm liên tiếp vung lên 9 quyền, giống như đánh ra 9 mảnh cổ tinh hải, lộ ra xuyên thủng đại thế đỉnh cao nhất sức mạnh, thần uy mênh mông, chật ních thương khung đại địa, chấn động hỗn độn khu vực. Đây chính là dòng giã 9 quyền chư thiên bí thuật, có thể nói lấy ra Tô Viêm cường thịnh thời đại chiến lực. Đem hắn tôn lên khủng bố tuyệt luân. Mặc dù là tổ thiên lại cường hoành cùng nghịch thiên, đối mặt loại này đáng sợ gốc gác lấy ra, thân thể của hắn cũng ở run lên, có một loại nghẹt thở. Trước mặt hắn 9 tầng cổ tinh hải lực lượng, hóa thành 9 viên sao chổi, 9 ngôi sao thẳng hàng bình thường, bị Tô Viêm thúc đẩy, khí thế càng là khủng bố ngập trời. Cho ta để mạng lại. Tô Viêm phát ra hét dài một tiếng bổ nhào mà đến. Đầu đầy nhuốm máu, sợi tóc rối tung, chiêu thức đại khai đại hợp, thúc đẩy 9 tầng biển sao lực lượng, về phía trước bắt đầu trấn áp. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.